Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game, chương 1280, hóa thân tà ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ ý thức được mình nói sai, U Liên lập tức ngậm miệng không nói. Ai, ta nghe trưởng bối trong nhà nói, dị thứ nguyên lĩnh vực kia có thể là chỗ của phối sủng địa cầu kia, nhưng ai biết vừa tới địa cầu, lại bị tên nhân loại tà ác kia bắt lấy. Băng nữ làm bộ nói, tình huống thực tế của nàng cũng gần như vậy, tình cảm bộc lộ cũng tương đối chân thực. Ngươi cũng bị hắn bắt. U Liên tựa hồ không tin, mặt mũi băng nữ tràn đầy xấu hổ nói, nhân loại tà ác kia thế nào, ngươi không cách nào tưởng tượng đâu, đơn giản là biến thái, mà hắn chính là biến thái trong biến thái, nếu ta không phục tùng mệnh lệnh của hắn, hắn sẽ chặt đứt tay chân của ta, sau đó lại đun sôi ta lên. U Liên càng nghe càng kinh hãi, nàng bị hù dọa thật, cái chết đối với nàng mà nói, mặc dù cũng đáng sợ, có điều vẫn có thể chịu được. Nhưng băng nữ nói tới những cái kia, nàng không thể chịu được, chỉ tưởng tượng thôi, cũng cảm giác không rét mà run, thân thể đang run lẩy bẩy. Nếu bị đối đãi như vậy, nàng tình nguyện chết đi đi, trong suy nghĩ của U Liên, Chu Văn đã bị biến thành siêu cấp ác nhân biến thái. Trước ta, đã có rất nhiều dị thứ nguyên sinh vật bị hắn ngược đãi, muốn sống không được muốn chết không xong, cuối cùng chờ hắn chơi chán, mới bị giết chết làm thành bánh bao hấp. Ngươi không biết bánh bao hấp là gì không? Là loại bánh có nhân là thịt của sinh vật như ngươi. Băng nữ một bên nói một bên thầm nghĩ, hai người không thể không chết, một vạn nhất hoa thần buông xuống thật, ngược lại ngươi thế nào cũng chỉ có một con đường chết, vậy cõng nốt phần tội lỗi cho ta đi. Nhân loại đáng giận, dám đối đãi như vậy với chúng ta, chờ mẫu thân ta tới, nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh, không, phải đem những hình phạt kia để hắn nếm thử một lần, sau đó mới giết hắn. U Liên cắn răng nói, U Liên này, không phải nữ nhi của hoa thần đi. Băng nữ âm thầm kinh hãi, lại ra vẻ không có vấn đề gì, tiếp tục nói. Bây giờ chúng ta rơi vào tay của hắn, chỉ có thể tuân theo, giữ được tính mạng, sau khi chờ đến cơ hội cùng nhau giết chết hắn. Trong đoạn thời gian này, ngươi tuyệt đối không thể làm trái hắn, ta không muốn nhìn đồng loại chết đi. U Liên đã bắt đầu tin tưởng băng nữ, nghe vậy nói. Ta hiểu rõ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giả vờ thuận theo hắn, sau đó lại tìm cơ hội hợp lại giết chết hắn. Đúng vậy, trước tiên phải giữ được mạng, sau đó lại tùy thời giết hắn, báo thù rửa hận cho đồng bào. Băng nữ đại nghĩa hiên ngang nói, may mắn gặp được ngươi, U Liên liên tục gật đầu. Đúng rồi, ngươi tuyệt đối không nên cố gắng chạy trốn, hắn đã lưu lại lực lượng nguyền rủa trên người chúng ta, một khi chúng ta chạy trốn, hắn sẽ phát động lực lượng nguyền rủa, đến lúc đó thân thể của chúng ta sẽ thối rữa đến chết, mà không chết ngay, mãi đến khi thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thống khổ kêu rên 3 năm mới có thể chết đi. Băng nữ tiếp tục lừa dối U Liên. Trong lòng U Liên, trình độ tà ác của Chu Văn đã vọt lên từng thứ mới, đã thuộc đẳng cấp ma vương siêu cấp biến thái. Tạm thời ngươi phải nhẫn nại, ta rất nhanh nghĩ biện pháp trước hết để cho hắn thả ngươi ra, đến lúc đó ngươi tuyệt đối không nên làm trái lệnh hắn, bằng không tất cả công sức sẽ đổ xuống sông xuống bể. Trước khi băng nữ đi ra, còn cố ý căn dặn U Liên. Ta biết rồi, tạ ơn ngươi. Trong mắt U Liên tràn đầy vẻ cảm kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc nào ta làm những chuyện kia đối với ngươi? Phóng băng nữ ra, Chu Văn lạnh lùng nhìn nàng nói. Ta đây không còn cách nào khác, hiện tại chúng ta có thể xác định nàng rất có thể là nữ nhi của hoa thần, có điều nàng vụng trộm chạy đến, hoa thần vẫn chưa biết nàng đến địa cầu. Còn nữa, khả năng cao nàng nghe trộm được tin tức từ chỗ hoa thần biết thông tin về phối sủng địa cầu, biết trong dị thứ nguyên lĩnh vực nào có phối sủng mạnh nhất địa cầu. Băng nữ cố ý nói, những việc này Chu Văn cũng có thể nghe ra, không cần nàng nói lại. Chỉ sợ trường hợp xấu nhất hoa thần buông xuống thật, ta còn phải thay ngươi cõng tội. Chu Văn bĩu môi một cái nói. Nếu hoa thần buông xuống thật, ngược lại ngươi cũng chết một lần, cõng thêm chút tội cũng không sao. Băng nữ nói. Chuyện này ta nhớ kỹ, nếu ngươi không thể moi ra tin tức về dị thứ nguyên lĩnh vực kia, ta sẽ đem những cực hình do ngươi nói áp dụng thử một lần trên cơ thể ngươi. Chu Văn lạnh nhạt nói. Băng nữ biến sắc, sau đó vừa cười vừa nói. Ta sẽ cố hết sức, không phải tận lực mà là nhất định. Chu Văn nhất định phải biết dị thứ nguyên lĩnh vực rốt cuộc ở đâu, xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật giống dị thứ nguyên nói đó là vị trí của phối sủng mạnh nhất địa cầu, dù thế nào cũng phải bảo vệ, tuyệt đối không thể để đám dị thứ nguyên kia đạt được. Trường hợp xấu nhất dẫn dụ ra phối sủng bên trong địa cầu, vậy thì địa cầu xong đời rồi. Đem chuyện phí đầu óc này giao cho băng nữ, bản thân Chu Văn lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu không gian tuyệt đối, hiện tại không gian tuyệt đối đã có tỷ lệ 1/1000 trở lên. Có điều thể tích không gian tuyệt đối vẫn chứa trong 1 mét khối, không tiếp tục tăng lên nữa, tựa hồ đây đã là cực hạn. gấp 1 vạn lần chỉ là 10 km thôi, đối với tốc độ ánh sáng mà nói, khoảng cách này vẫn không tính là gì, ngay cả thời gian cho Chu Văn phản ứng còn không đủ, chớ nói chi là tránh né. Xem ra khủng cụ cấp không gian tuyệt đối, coi như luyện đến đỉnh phong khủng cụ cấp, chỉ sợ không kéo đủ không gian, không biết còn biệt pháp nào nữa không? Chu Văn cảm thấy, mình không nên đặt toàn bộ hy vọng lên không gian tuyệt đối, bởi muốn đem kỹ năng này tấn thăng thiên tai cấp là một chuyện cực kỳ khó. Đương nhiên, Chu Văn vẫn chưa từ bỏ nghiên cứu tận lực thôi diễn hoàn thiện, có điều đồng thời bắt đầu tìm kiếm những ý tưởng mới. Cũng là khủng cụ cấp kỹ năng không gian hệ, nếu đem thủ pháp thâu thiên hoán nhật kết hợp với không gian tuyệt đối, không biết sẽ tạo ra cái gì. Chu Văn một mực suy nghĩ vấn đề này. Thâu thiên hoán nhật có thể bỏ qua khoảng cách không gian, trao đổi vật chất mà không gian tuyệt đối cùng loại với bọt khí không gian. Chu Văn cảm thấy giữa hai thứ này, hẳn tồn tại khả năng liên kết, chẳng qua hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào kết hợp hai thứ này vào thực tiễn. Ở Lạc Dương mấy ngày, đốc quân phủ chưa từng xuất hiện vấn đề gì lớn, bình thường có Tần Vũ Phu tọa chấn, không cần Chu Văn đi xử lý mấy chuyện lặt vặt. Đinh, thời điểm Chu Văn cầy phó bản kim tinh, lại tuôn ra một khỏa trứng phối sủng hoàng kim chiến thần, hiện tại hắn chỉ thiếu loại Y và loại IV có thể tập hợp đầy đủ 6 hoàng kim chiến thần. Sau khủng cụ cấp hoàng kim chiến thần, không biết có thể dung hợp ra thiên tai cấp phối sủng không? Trong lòng Chu Văn vô cùng mong đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có một đầu thiên tai cấp phối sủng, vậy thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết, không cần phiền toái như bây giờ. Ma Phương lại có động tĩnh, một sinh vật xa lạ, xuất hiện trên bình đài dị thứ nguyên lĩnh vực cách Trương.